Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, thổ hào thế giới. 3 giờ chiều, Lam Phong đúng giờ từ trong văn phòng rời đi, hướng về tầng 8 tổng giám đốc văn phòng bước đi. Một mình hắn ngốc trong phòng làm việc thật sự là rất nhàm chán. Huống hồ hắn giống như có lẽ đã tạo thành đến Tô Hàn Yên nơi đó đi uống trà chiều thói quen này. Thanh Nhã, bận rộn gì sao? Cũng không phải là muốn ta mới tìm cho mình chuyện làm. Phân tán chú ý lực a. Đi đến tổng giám đốc cửa phòng làm việc, nhìn lấy một bên tại trong suốt văn phòng thời gian bận rộn Nhược Thanh Nhã. Lam Phong nhịn không được cười trêu chọc nói nghe được Lam Phong thanh âm. Nhìn lấy cái kia treo lấy nụ cười khuôn mặt, Nhược Thanh Nhã đối hắn mỉm cười. Mỹ lệ làm rung động lòng người. Không biết trang điểm, ai sẽ nghĩ ngươi, người ta thế nhưng là có bạn trai cái gì? Người đã có bạn trai. Nghe vậy, Lam Phong giật nảy cả mình. Trực tiếp nhảy dựng lên mỹ nữ như thế. Vưu vật như thế hung khí. Nếu như có bạn trai, đó thật là quá đáng tiếc. Nhìn thấy Lam Phong này giật mình bộ dáng, Nhược Thanh Nhã gương mặt ửng đỏ, nhẹ nhàng gật đầu ai. Lúc đầu ta còn muốn lấy nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, đem ngươi đóa này xinh đẹp hoa nhi cho hái đâu. Không nghĩ tới đóa hoa này lại nhưng danh hoa đã có chủ. Xem ra ta là không đùa, Lam Phong nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Trên mặt hiện ra nồng đậm thất lạc giải thích. Lam Phong ngay cả đi vào tổng giám đốc văn phòng uống trà chiều tâm tư cũng không có. Trực tiếp hướng về cửa thang máy đi đến. Biến mất tại Nhược Thanh Nhã trong tầm mắt nhìn lấy Lam Phong này rời đi thất lạc bóng lưng. Nhược Thanh Nhã há miệng muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Trong lòng tràn ngập nồng đậm phức tạp. Khe khẽ thở dài. Tiếp tục vùi đầu công tác ai trở lại văn phòng. Lam Phong nhịn không được khẽ thở dài một cái. Tuy nhiên hắn cũng không có đối Nhược Thanh Nhã có phương diện kia ý tứ. Nhưng là nghe được nàng nói mình có bạn trai, Lam Phong trong lòng vẫn khó tránh khỏi có chút chênh lệch. Đốt linh, đúng lúc này. Lam Phong điện thoại vang lên đứng lên. Lam Phong nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đè xuống điện thoại nút trả lời. Uy, xin hỏi là Phong ca sao? Trong điện thoại truyền đến thanh âm cung kính, ngươi là ai nha? Phong ca, là ta, Lôi Báo, chuyện gì? Là như thế này, ta muốn mời Phong ca tới uống rượu. Không biết Phong ca có rảnh hay không? Uống rượu, tốt, thời gian địa điểm, Lam Phong tâm tình vốn liền có chút thất lạc. Nghe được uống rượu liền không chút do dự đáp ứng, thật sao? Vậy quá tốt, ta đã đặt trước tốt chỗ ngồi. Buổi chiều 6 điểm, Moss Tửu Điếm số 688 phòng. Trong điện thoại truyền đến Lôi Báo thanh âm hưng phấn, Lam Phong không nói gì nữa. Trực tiếp cúp điện thoại, thật vất vả lăn lộn đến tan ca. Lam Phong trực tiếp cản một chiếc xe taxi, thẳng đến Moss Tửu Điếm đi vào Moss cửa Tửu Điếm. Đã là tiếp cận 5 điểm 3 khắc, không có chút gì do dự. Lam Phong trực tiếp đi vào Moss Tửu Điếm tại Tô Hải danh khí theo Khải Tân Tư Cơ Tửu Điếm so ra. Không kém chút nào, đồng dạng là danh xưng lục tinh cấp thiết bị tiêu chuẩn, tuy nhiên có chút khác biệt là Khải Tân Tư Cơ là lấy holiday nghỉ dưỡng nổi tiếng, mà Moss thì là lấy thương vụ chuyên chú mà gọi tên Lôi Báo mời Lam Phong ở chỗ này uống rượu. Có thể thấy được hắn đối Lam Phong coi trọng. Dưới thang máy, Lam Phong xa xa liền thấy số 688 phòng trước cổng chính hạng mãn nhân. Bọn họ tất cả đều là thuần một sắc Âu phục, giày da sáng bóng cọ sáng, rất có khí thế. Xem xét cũng là đại gia khi bọn hắn nhìn thấy tay không Lam Phong đi tới lúc, hai mắt cùng nhau sáng lên. Phục vụ viên, tranh thủ thời gian tới, qua cho ta cầm một bình 92 năm La Phai tới. Ta muốn đích thân cho báo ca đưa vào qua. Phục vụ viên, còn có ta, nhanh đi giúp ta cầm một bình 91 mộc đồng quá đến. Ta cũng muốn đích thân cho báo ca đưa vào qua, liền các ngươi bọn này keo kiệt người một bình rượu liền muốn nịnh nọt báo ca. Phục vụ viên, cho ta cầm 5 bình 88 năm Remy Martin, cho ta cầm 10 bình, những hàng này thế mà đem Lam Phong xem như là Tửu Điếm phục vụ viên. Lam Phong cũng không cùng bọn hắn so đo. chỉ là cười nhạt một tiếng. Không có ý tứ, ta không phải nơi này phục vụ viên, không phải phục vụ viên. Ngươi là đang đùa ta nhóm. Nhanh đi cho ta mang rượu tới. Có tin ta hay không vài phút để ngươi vứt bỏ phần công tác này. Nhìn thấy Lam Phong này lạnh nhạt bộ dáng. Một tên người mặc anima âu phục. Thỉnh thoảng mà nhìn xem trên tay đồng hồ vàng nam tử giận không chỗ phát tiết. Tức giận nói ra bọn họ thế nhưng là thật vất vả biết được báo ca muốn ở chỗ này mời người uống rượu. Đem đầu tay bên trên sở hữu công tác đều thoái thác lại tới đây. Mục đích cũng là mượn cho báo ca đưa từ thời điểm. Đem hắn một mặt mời hắn hỗ trợ giải quyết một chút phiền toái con mẹ ngươi. Không nghe thấy a, bảo ngươi nhanh đi cho ta mang rượu tới, nhìn thấy Lam Phong bất vi sở động. Ngược lại chậm rãi đi tới. Đồng hồ vàng nam vừa tức vừa giận. Trực tiếp mở ra công văn bao bắt một nắm lớn tiền giấy phiếu đối Lam Phong hung hăng nện. Khắc hắn mẹ thất thần. Nhanh đi, người hắn mẹ không phải liền là nhàn không có cho ngươi tiền bâu ơ sao? Làm gì? Ngại ít a. Nhìn thấy Lam Phong vẫn là bất vi sở động. Đồng hồ vàng nam lại từ công văn trong bọc cầm ra một nắm lớn tiền đến. Hung hăng đối Lam Phong đập tới. Những này tổng đủ a. Nhanh đi. Không thể không thừa nhận, có tiền thật mẹ hắn chảnh mà cái này đồng hồ vàng nam thật có chảnh tư bản. Hắn là một nhà công ty bất động sản lão tổng, giá trị con người bất phàm, gần nhất mới làm một mảnh đất trống, vị trí siêu tuyệt, nhưng là những cư dân kia lại không nguyện ý phá dỡ. Cho nên hắn tìm kiếm nghĩ cách đạt được lôi báo tin tức. Đồng thời tự mình tới mời hắn hỗ trợ nhưng là hắn không nghĩ tới lôi báo căn bản cũng không nguyện. Ý gặp hắn, cho nên hắn chỉ có thể ở ngoài cửa chờ đợi. Hy vọng sau cùng có thể hữu cơ sẽ đích thân gặp lôi báo một mặt. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua đến nơi đây muốn gặp lôi báo người càng ngày càng nhiều. Trong lòng của hắn lo lắng vạn phần. Nhìn thấy Lam Phong tới liền nghĩ đến để hắn qua mang rượu tới. Sau đó chính mình tự mình đưa vào qua chủ ý. Không có nghĩ tới những người này cũng nghĩ đến. Thế là trực tiếp vận dụng hắn cho tới nay đắc ý nhất thủ đoạn. Vậy liền nện tiền nhìn lên trước mặt tung bay hồng sắc tiền giấy phiếu. Lam Phong chỉ là cười lắc đầu. Không có ý tứ. Các ngươi lầm. Ta thật không phải nơi này phục vụ viên. Không phải nơi này phục vụ viên. Con mẹ nó ngươi lừa gạt ai vậy? Mặc không phải liền là tửu điếm phục vụ viên quần áo lao động a. Tranh thủ thời gian cho lão tử lấy rượu qua, đồng hồ vàng nam một mặt khinh thường nói, ha ha. Kim Thái Trung, mọi người đều nói hắn không phải nơi này phục vụ viên. Ngươi hoành cái gì hoành a? Đi một bên ngươi này một ít tiền bâu ơ chỗ nào đủ a? Một tên toàn thân gui nam tử khinh thường nhìn. Một bên đồng hồ vàng nam liếc một chút, mở ra túi sách trực tiếp xuất ra ba chói tiền giấy phiếu. Đến. Tiểu huynh đệ đây là cho ngươi tiền bâu ơ. Nhanh đi cho ta cầm lên hảo tửu đến. Nhất định phải cầm quý con hàng này ngoài miệng nói Lam Phong không phải phục vụ viên. Nhưng vẫn là coi Lam Phong là thành phục vụ viên tới dùng ta. Cái kia tiểu tam cọc tiền chỗ nào đủ a cui nam lời nói mới vừa dứt. Mặt khác một người đàn ông tuổi trung niên liền móc ra một đống tiền nói ra dùng ta những. Người này đều là đại lão bản. Nhìn lấy người khác ở trước mặt mình xuất sắc ưu việt chỗ nào có thể chịu đựng a? Cái này không phải liền là nhận sợ như xe bị tuột xích sao? Thế là nhao nhao móc tiền ra. Hướng Lam Phong trên thân nhét đây chính là thổ hào thế giới a. Thảo, đồng hồ vàng nam sắc mặt tái. Xanh, chính mình lại bị đám người này tắm rửa. Loại cảm giác này thật sự là khó mà chịu đựng. Miệng bên trong bạo câu nói tục. Trực tiếp cầm trong tay công văn bao ném xuống đất. Ai bọn họ đều chớ cùng lão tử đoạt. Nơi này 200 vạn tất cả đều là lão tử cho hắn tiền bâu ơ. Đồng hồ vàng nam cái này giận dữ nện. Tiền. Nhất thời làm cho cãi lộn mọi người an tĩnh lại 200 vạn tiền bâu ơ. Gia hỏa này quả thực là điên. Mọi người trừng to mắt nhìn lấy hắn nhìn lấy mọi người chung quanh. Nhìn mình biểu lộ. Đồng hồ vàng nam trên mặt lộ ra một tia đắc ý chi sắc. Tâm nộ khí biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là nồng đậm thoải mái cảm giác. cảm giác ưu việt các ngươi hắn mẹ không phải mới vừa làm cho rất lợi hại a. Hiện tại ngốc, không gọi, chỉ là 200 vạn mà thôi. Lão tử có cũng là tiền so với nhìn thấy báo ca đến. Cái này 200 vạn cũng đáng chỉ cần khối kia làm xuống tới. Đừng nói là 200 vạn, cũng là 2000 vạn. Hai ức hắn đều có thể kiếm lời mọi người này kinh ngạc biểu lộ. Để đồng hồ vàng nam nhược tâm bên trong vô cùng đắc ý. Chỉnh một chút quần áo. Hắn giọng, sau đó đối Lam Phong nói. Còn đứng ngay đó làm gì? Còn không hắn mẹ qua cho ta mang rượu tới. Làm cái này một phiếu. Người hắn mẹ đều có thể cầm số tiền này qua lập nghiệp chính mình làm lão bản. Ngươi nói là thật. Số tiền này thật sự là cho ta. Lam Phong ra vẻ kinh ngạc nói ra, nói nhảm. Lão tử Kim Thái Trung giữ lời nói. Không giống đám khốn kiếp này sẽ chỉ thổi thói xấu. Đồng hồ vàng nam vỗ ngực một cái. Chỉ chung quanh bọn này vừa rồi chào phúng người khác. Hào khí mười phần nói. Nhanh đi cho lão tử mang rượu tới. Bị đồng hồ vàng nam kiểu nói này. Người chung quanh trên mặt không khỏi lộ ra một tia xấu hổ. Tốt a. Lam Phong cười nhạt một tiếng. Đùi phải nhô ra. Đối công văn bao một câu. Đổ đầy màu đỏ chót tiền giấy phiếu công văn bao liền rơi trong tay hắn. Sau đó tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Lam Phong đè xuống một bên tửu điếm thiết trí phục vụ nóng khóa. Giống giá cao như thế thương vụ tửu điếm thiết kế là tương đương nhân tính hóa, không đến một phút. Đồng hồ một tên phục vụ viên liền vội vàng chạy đến. Tôn quý khách nhân, xin hỏi có gì có thể vì ngài phục vụ? Cho vị đại lão này tấm cầm mấy bình hảo tửu đến, Lam Phong đối phục vụ viên nói ra. Địa bên trên đây đều là hắn cho ngươi tiền bâu ơ, tạ ơn tiên sinh. Tạ ơn tiên sinh, nghe được Lam Phong lời nói. Phục vụ viên kia một mặt địa kích động. Mặt đất nói ít cũng có vạn thanh khối tiền đi tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt. Phục vụ viên cực nhanh đem trên mặt đất tiền nhặt lên. Sau đó trực tiếp đi lấy tửu, phiền phức chư vị để dưới. Khác cản trở ta đi vào đường, Lam Phong mỉm cười. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra nghe được Lam Phong mà nói ngữ. Mọi người tại đây sắc mặt nhất thời trở nên cổ quái. Sau đó nhìn về phía đồng hồ vàng nam ánh mắt tràn ngập cười trên nỗi đau của người khác chi sắc một. Bên đồng hồ vàng nam thân thể càng là bởi vì phẫn nộ mà không ngừng địa run rẩy. Chỉ Lam Phong nói. Ta con mẹ nó mẹ gọi là ngươi cho ta đi lấy tửu. Ngươi vậy mà làm người khác đi lấy. Ngươi hắn mẹ là tai điếc sao? Thật có lỗi. Ta ban đầu liền nói. Ta thật không phải nơi này phục vụ viên. Lam Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai. Mang theo nghiền ngẫm thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra giờ khắc này. Mọi người biểu lộ trở nên cực độ đặc sắc đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.